Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 384, anh đã biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, May nói xong còn tặng anh một nụ hôn do anh mặc. Sau đó, tiểu gia hỏa mắt sắc nhìn đến Sở Ngự Bắc sau lưng anh, bắt đầu xoắn tiểu thân mình. Mẹ nuôi, con muốn nói chuyện với Bắc Bắc, chúng ta chờ một chút lại trở về. Diệp Nam Xanh vỗ vỗ mông nhỏ của bé, tiến đến bên tai bé nói. Không thể, mẹ con đang ở nhà chờ chúng ta. Mắt to tròn xoe của tiểu gia hỏa cực kỳ thất vọng, cắn cắn ngón tay thịt đô đô, mới lại vẫy vẫy. Bắc Bắc, con phải về nhà xem Lộ Lộ, chúng ta lần sau gặp nha. Đêm mùa hè của Bắc Thần Quốc hơi lạnh, gió ấm áp vỗ nhẹ cành liễu, hơn phân nửa dáng người đĩnh bạt của người đàn ông đều giấu ở trong bóng tối ánh trăng mông lung, con ngươi lúc sáng lúc tối không sai không lệch mà nhìn chằm chằm đứa bé trai phất tay với anh kia. Tâm, bắt đầu khởi động, anh mặc mơ màng hồ đồ làm ba nuôi tâm tình thực phức tạp, Bắc Bắc người ta thì sao? Tầm mắt Sở Ngự Bắc vẫn luôn luyến tiếc thu hồi, cho dù bé trai đáng yêu kia đã biến mất ở trong màn đêm. Sở Ngự Bắc chính là như vậy, cảm xúc dao động càng lớn, mặt ngoài liền càng lạnh tĩnh. Không biết qua bao lâu, anh giọng nói khàn khàn mới mở miệng hỏi. Anh đã biết cái gì? Diệp Nam Xanh là mẹ nuôi của bảo bối. Tiếp thu được mắt đao lạnh của người nào đó, anh mặc rất sợ hãi lùi lại hai bước. Chú chừng anh làm cái gì? Sở Ngự Bắc nguy hiểm híp nửa mắt, anh mặc giơ tay đầu hàng. Bảo bối tên là Lộ Bảo Bối, nó nói mẹ nó tên Lộ Lộ, Daddy đi ngoại tinh cầu, Diệp Nam Xanh nói, chú không tra được là chính chú vô năng. Còn có, bảo bối rất thông minh, bé rất chắc chắn anh là ba nuôi của nó. Mặt khác, chính chú lĩnh hội đi, cách chương.